Chương 1434, Hải chiến bên trên. Hai hơn cầu từ đặt trước. Lạch cạch, sóng biển không ngừng vớt Hải Diêm thành bến tàu, nương theo lấy nhu hòa trói trang, bến tàu vờ ơ y ma bảy biển ra không đồng dạng cảm giác. Xanh thẳm nước biển tại trói trang chiếu dọi sóng nước lấp loáng, bến tàu đứng gác sĩ binh, bọn hắn khôi giáp trên cũng đều phủ thêm một tầng nhàn nhạt sáng ngời, con mắt có thần nhìn chằm chằm phía trước. Trên bến tàu đỗ từng chiếc thuyền QNZ, mặt ngoài cũng độ lên một tầng màu vàng nhạt ánh sáng, bọn chúng đã dừng sát ở cái này rất nhiều ngày. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì mấy bờ đoàn hải tặc uy hiếp, theo cái khác địa phương đến Hải Diêm thành thương thuyền cũng bị ép lưu tại nơi này, tạm thời cũng không thể ra biển, không phải vậy liền sẽ trở thành hải tặc nhóm mục tiêu kế tiếp. Lúc này, trên mặt biển có 10 chiếc thuyền hành chạy trên mặt biển, là lấy Ngưu Đại cầm đầu đội tàu, thu được Lưu Phong truyền lệnh về sau, đệ nhất thời gian liền tụ tập đội tàu xuất phát thảo phạt hải tặc. Lạch cạch, thuyền xẹt qua mặt biển khuấy động lên trận trận bọt nước, một mực vuốt thân thuyền phát ra tiếng vang trầm nặng. 10 chiếc thuyền hiện ra hình tam giác hình thức ở trên biển đi tới, Ngưu Đại đám người thuyền ngay tại chiếc thứ nhất thuyền đằng sau, bên cạnh bao quanh cái khác thuyền tại đều đặn nhanh tiến lên. Ngưu Đại người mặc khôi giáp, nhãn thần mạnh mà mạnh mẽ nhìn chằm chằm mặt biển, trên mặt nhiều một tia tang thương, mấy ngày nay phơi gió phơi nắng nhường hắn hơi mệt. Đại nhân, ngài đi vào trước nghỉ ngơi một cái đi, Hủ Phẹt quan tâm nói. Ngưu Đại lắc nhẹ ra tay, hỏi, không có việc gì, đội tuần tra người trở về hay chưa? Mấy ngày nay ở phía trước tuần tra dẫn đường vẫn luôn là nhân ngư thủy quân, Hủ Phẹt trải qua hơn nửa năm lắng đọng, cùng có được hiển hách chiến công nhường hắn từ nhỏ nhỏ bé nhân ngư đội trưởng lịch luyện trở thành nhân ngư thủy quân lĩnh quân nhân vật. Hủ Phẹt nhìn qua cách đó không xa mặt biển, nghiêm túc nói, đại nhân, dư A theo dự đoán thời gian, bọn hắn sẽ trở lại thật nhanh, lần này tin tưởng có thể mang đến 10 bờ đoàn hải tặc tin tức. Ừm. Ngưu Đại trầm giọng nói, tiếp nhận sĩ binh đưa tới nước cực mạnh mấy miệng. Ngưu Đại để cho người ta chuyển đến ghế, cái bàn, ngồi ngay ngắn ở ghế trước, thừa dịp nhàn hạ thời gian bắt đầu xử lý văn kiện. Hiện tại Hải Diêm Thành là gia tốc thời kỳ phát triển, rất nhiều xây dựng cơ bản làm việc, phát triển, giáo dục làm việc đều muốn lúc nào cũng nắm chặt. Ngưu Đại ngay tại là Lưu Phong kiến tạo cái thứ hai Trường An Thành cố gắng bên trong. Hơn 2 giờ về sau, thời gian đi tới giữa trưa. Ngưu Đại ngay tại ăn cơm trưa, là một chút cá nướng còn có đậu hũ canh cá, cộng thêm một chút món ăn hải sản cùng vỏ sò loại, đây chính là mỗi ngày thuyền viên đoàn đồ ăn. Đạp đạp đạp họa chỉa vội vã đi tới trong khoang thuyền, cung kính hành lễ nói, đại nhân, tình báo truyền về. Ngưu Đại buông xuống đũa, xoay người chân thành nói, tuần tra nhân viên tại cách nhóm chúng ta nửa ngày cự ly bên ngoài, phát hiện mấy bờ đoàn hải tặc đội tàu. Thấy được chạy phương hướng đoán chừng là tới gần ạ ở Cẩn Vương quốc Ni Thành Tây ạ chỉa báo cáo. Bọn hắn có bao nhiêu con thuyền thuyền lớn nhỏ lại như thế nào Ngưu Đại hỏi, nghị xác nhận phía dưới đối phương cụ thể tình huống bao nhiêu. Ạ chỉa đứng người lên, tiếp tục nói, có ta mở chiếc thuyền, trong đó một nửa đều là 30 mét thuyền, còn lại đều là 20 mét thuyền. Ngưu Đại như có điều suy nghĩ gật gật đầu, tiếp tục hỏi. Nhân số đâu có thấy rõ sao? Cái này thấy không rõ, các thủy quân không dám ở bọn hắn phụ cận thò đầu ra, chỉ có thể ở bọn hắn đáy thuyền phía dưới nghe thanh âm của bọn hắn, theo huyên náo thanh âm đến đoán chừng, bọn hắn nhóm nhân số không tính ít. À chỉ báo cáo, biết rõ, đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Ngưu Đại như có điều suy nghĩ gật gật đầu, à chỉ gật gật đầu, hành lễ quay người liền ly khai. Hắn hiện tại là dẫn đầu tuần tra thủy quân đội trưởng. Ngưu Đại nhìn xem ạ chỉa rời đi bóng lưng cu nở dê đi theo ra buồng nhỏ trên tàu. Chiến tranh hết sức căng thẳng, hắn cu nở dê không có gì tâm tư ăn cơm. Hù Phẹt cu nở dê nhận được tin tức, cất bước đi vào đến bong thuyền. Nghiêm túc nói, đại nhân, nhóm chúng ta rất nhanh liền có thể tới gần mấy bờ đoàn hải tặc. Ngưu Đại bọn người cưới đều là hơi nước thuyền. Tốc độ tiến lên vốn là so mấy bờ đoàn hải tặc nhanh, tăng thêm đối phương còn một mực tại trên biển cướp bóc đốt giết, Ngưu Đại đám người đuổi theo thời gian liền càng thêm rút ngắn. Ừm, phân phó làm tốt nên chiến chuẩn bị. Ngưu Đại trầm giọng nói. Có đoạn thời gian không có nhường các binh sĩ thực giữ, đoạn trước thời gian chiêu thu không ít tân binh, lần này ra biển QNZ mang tới không ít, vừa vặn có thể nhường bọn hắn kiến thức một cái chân chính đến chiến tranh là dạng gì. Lần này trên thuyền lão binh số lượng không có rất nhiều, cùng tân binh nhân số so là so sánh 3, Ngưu Đại lần này mang theo 1.000 nở tên sĩ binh còn có 300 tên nhân ngư thủy quân ra biển. Đại nhân, các thủy quân đã làm tốt chuẩn bị, ngoại trừ tuần tra 20 người nghỉ ngơi bên ngoài, còn lại cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hu Phét trầm giọng nói. Rất tốt. Ngưu Đại hài lòng gật gật đầu. Quay người nhìn về phía Phiêu bỗng nhiên phân phó nói, nhường các binh sĩ làm tốt chuẩn bị, sàng nỏ hỏa tiễn kiểm tra cùng mũi tên số lượng đều muốn xác định rõ. Minh Bạch Phiêu bỗng nhiên lập tức đáp. Những tân binh kia muốn để lão binh mang theo điểm, lần thứ nhất trên chiến trường khó tránh khỏi sẽ có chút khẩn trương, tận lực nhường bọn hắn đừng ra sai. Ngưu Đại dặn dò. Phiêu bỗng nhiên nghiêm túc gật gật đầu, nói, vâng, đại nhân. Ngưu Đại nhìn xem Phiêu bỗng nhiên ly khai, quay người hướng về phía Hủ Phẹt phân phó nói, ngươi cu nở dê xuống dưới chuẩn bị đi, nhường bọn hắn cũng thay đổi nhẹ nhàng quần áo, cầm lên trường mâu trước xuất phát, ta nghĩ đến cái giáp công. Đại nhân là muốn cho nhóm chúng ta quấn phòng thủ hậu phương dừng bọn hắn chạy trốn, Hủ Phẹt phân tích nói. Ừm, bọn hắn chỉ có ta mở chiếc thuyền nhân số cũng không nhiều, tại sang nỏ hỏa tiện thế công dưới. Bọn hắn khẳng định sẽ toàn quân bị diệt, chỉ bất quá để cho an toàn, vẫn là phải làm đến bước này, không muốn có cá lọt lưới. Ngưu Đại nghiêm túc nói, trước đó đối kháng phớ lẹn đờ đế quốc, còn có tỏ dục là sần hai cái đế quốc thời điểm, liền không có cân nhờ ở cờ đến điểm này, nhường đối phương chạy. Cái sau còn tốt, vì thế kiếm lời không ít tiền chuộc theo tới quá khứ thương nhân. Có thế kéo theo toàn bộ Hán Vương triều lợi ích, cái trước liền 10 điểm khó giải quyết, dẫn đến bọn hắn đi đến ả cẩn vương quốc. Hu Phẹt nghiêm túc gật đầu, đắc, minh bạch, đại nhân ra. Dầm dầm hơn 3 giờ về sau, Ngưu Đại đám người thuyền tiếp tục tiến lên, cùng loáng thoáng có thế nhìn thấy mấy bờ đoàn hải tặc thuyền. Hu Phẹt tự mình thay đổi thiếp thân đồ lặn, giờ nở theo một đám nhân ngư thủy quân nhảy xuống nước đã một đoạn thời gian. Đại khái còn cần hơn nửa giờ liền có thể vây quanh mười bờ đoàn hải tặc phía sau. Phiêu bỗng nhiên kích động chỉ vào phía trước, hô, đại nhân, phía trước. Ngưu Đại nhận lấy nhìn kính, nhìn phía xa mấy cái hắc điểm, trầm giọng nói, tất cả mọi người chuẩn bị, biển trên chiến mã bắt đầu. Rõ Phiêu bỗng nhiên cất giọng hô, trên thuyền các binh sĩ cũng đều nhao nhao hưởng ứng. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.